Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2236, viện thủ, tốt chỉ lực, Lô Phi kiệt đúng lý, không tha người. Lại một trưởng ấn về phía Sở Ly, hắn trưởng lực đạt đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, hoặc hút hoặc đuổi, hoặc nặng hoặc nhẹ, hoặc dương hoặc ép, đều biến hóa như ý, điều khiển như cánh tay. Đã bắn đi ra trưởng lực lại còn tại trong thân thể của hắn. Để Sở Ly tán thưởng không thôi. Nhưng tán thưởng về tán thưởng, sát cơ lại sôi trào. Một mực tại tìm cơ hội. Một bên lợi dụng phi tinh chỉ dây dưa với hắn. Một bên liều mạng thôi động chín kiếm kiếm quyết. Tích góp chín kiếm kiếm quyết lực lượng. Chín kiếm kiếm quyết theo hắn vận chuyển số lần tăng nhiều mà càng phát ra thuần thục. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Một chu thiên xuống cần thời gian càng lúc càng ngắn. Hắn đoán chừng còn cần nửa canh giờ mới có thể chứa đầy. Mới có một kích chí mạng. Nhưng hắn lại không có chút nào lòng tin. Cái này Lô Phi kiệt xảo trá dị thường. Mà lại khinh công tuyệt đối. Chính mình rất khó hữu cơ sẽ chạy trốn tới ngoài trăm dặm Liễu Kiếm Phi nơi đó. Chẳng qua Tôn Minh Nguyệt cần đã nhận được chính mình cầu cứu thông tin. Đang tại chạy tới đây. Không cần quá lâu liền có thể đuổi tới. Cho nên hắn giả bộ như liều mạng thôi động chín kiếm kiếm quyết. Tựa hồ tỉ mỉ len lén chuẩn bị sát chiêu. Bằng Lô Phi kiệt tính tình. Nhất định sẽ cho chính mình thời gian đến chuẩn bị. Liền tại chính mình muốn thành công lúc lại đối với chính mình hạ sát chiêu. Từ đó thu hoạch được mãnh liệt hơn sảng khoái cảm giác. Lợi dụng cái này đến hấp dẫn chú ý của hắn. Tranh thủ Liễu Kiếm Phi bên kia mau chóng chạy đến. Phó Thải Vi đứng ở đằng xa không đi cũng không có tới gần. Tựa hồ đang do dự. Kỳ thật lại là tại phân tán Lô Phi kiệt chú ý. Tranh thủ giảm bớt Sở Ly áp lực. Để Sở Ly thầm khen thông minh. Nhưng đối với Lô Phi kiệt lợi hại như vậy nhân vật mà nói. Một chiêu này tác dụng không lớn. Bởi vì Phó Thải Vi cùng Sở Ly liên thủ cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Tôn Minh Nguyệt đang cùng một cái đại Atula loạn chiến. Cái này đại Atula tu vi cực sâu. Cần phải cẩn thận ứng phó. Mấu chốt nhất là không thể để hắn tự sát. Cho nên muốn tại hắn cảm giác được không địch lại trước đó. Một kích nhất định giết. Tôn Minh Nguyệt đối tự thân tu vi khống chế đã lô hỏa thuần thanh. Nhìn qua nàng tu vi chỉ có tu vi chân chính một nửa. Ở vào một cái xấu hổ cảnh giới. Cũng không tính đỉnh tiêm cao thủ, cũng không tính nhất lưu cao thủ, là ở vào nhất lưu cùng đỉnh tiêm ở giữa. Mà đối diện đại Atula tu vi cũng không như nàng, nhưng nhìn qua lại càng hơn nàng một bậc, cũng tại điên cuồng tấn công không ngừng, muốn nhất cử kích giết nàng. Tôn Minh Nguyệt nhìn một chút xa xa rừng cây, Liễu Kiếm Phi cùng Hoàng Ngọc đang núp ở nơi đó, bọn hắn đã khinh thường tại tùy ý ra tay. Một khi ra, sẽ trực tiếp giết chạy cái này đại Atula. Đại Quang Minh Kinh là Atula khắc tinh. Mà giết đại Atula có thể nhất tinh tiến đại Quang Minh Kinh. Cho nên nàng cần giết đại Atula. Liễu Kiếm Phi cùng Hoàng Ngọc liền thành toàn nàng. Xa xa tránh đi nàng. Nàng bỗng nhiên trong lòng có cảm ứng. Sắc mặt biến hóa. Đột nhiên khí thế biến đổi. Quanh thân tỏa ra ánh sáng chói lọi trong nháy mắt đánh trúng đại Atula ngực. Đại Atula vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một trường kích về sau, lập tức quanh thân bỗng nhiên xuất hiện một chùm sáng minh. Sau đó ngay thẳng tựa như diễm hỏa cháy hừng hực quanh người hắn. Hắn sắc mặt đại biến phía dưới, đã không cách nào thi triển ngọc nát đá tan thuật, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình máu tươi thiêu đốt đãi hết. Sau đó hóa thành một viên Atula tâm biến mất. Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên lóe lên xuất hiện tại trong rừng cây. Ôm quyền nói, Liễu Sư Thúc, Hoàng Sư Huynh, Sở Ly bên kia gặp nạn. Liễu Kiếm Phi bận bịu nói, cái kia đi nhanh lên. Hoàng Ngọc nói, Tôn Sư Muội, người sao biết? Tôn Minh Nguyệt nói, ta cùng hắn ở giữa có cảm ứng, có thể cảm ứng được với nhau đối phương khí tức. Hắn phát hiện tại khí tức yếu ớt, đã bị thương. Có thể làm bị thương hắn đại Atula đã không nhiều. Rất có thể là Đỗ Khắc Lan xuất hiện. Dẫn đường, Liễu Kiếm Phi nói. Tôn Minh Nguyệt hóa thành một đạo sáng rực bắn về phía nơi xa. Liễu Kiếm Phi cùng Hoàng Ngọc theo sát phía sau. Hoàng Ngọc vừa đi vừa nói. Không phải là cái bẫy đi. Sư thúc, chúng ta vẫn không có thể đợi đến kinh sư bá cùng lục sư bá. Không còn kịp rồi. Liễu Kiếm Phi lắc đầu. Có thể như thế đi cũng quá nguy hiểm. Hoàng Ngọc nhíu mày nói. Vạn nhất là Đỗ Khắc Lan cố ý lấy Sở Ly làm mồi nhử. Dụ chúng ta đi qua đâu? Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Cũng không thể nhìn Sở Ly chết đi. Liễu Kiếm Phi nói. Hắn quét mắt một vòng Hoàng Ngọc trầm giọng nói. Ngươi cùng ở chỗ này. Kinh sư huynh cùng lục sư huynh tới về sau. Ngươi cùng bọn hắn nói một tiếng. Trước tới tìm ta là được. Hoàng Ngọc lắc đầu nói. Sư thúc, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Liễu Kiếm Phi nói. Sở Ly gặp lên nhất định là nhân vật lợi hại. Chưa chắc là Đỗ Khắc Lan. Nhưng tuyệt đối là Đỗ Khắc Lan cái kia một cấp. Ngươi đi cũng không dậy nổi cái tác dụng gì. Ngược lại là vướng víu. Hoàng Ngọc hơi đỏ mặt. Liễu Kiếm Phi nói. Minh Nguyệt mặc dù cũng là vướng víu. Có thể nàng có thể dẫn đường. Ngươi cũng muốn ở chỗ này cùng kinh sư huynh cùng lục sư huynh cùng một chỗ mang tới. Bọn hắn như có thể kịp thời đuổi tới không thể tốt hơn. Ngoặc kép là Hoàng Ngọc chậm rãi gật đầu. Hắn cũng không phải lo lắng an nguy của mình. Chỉ là lo lắng Liễu Kiếm Phi. Liễu Kiếm Phi vỗ vỗ bả vai hắn. Nếu bọn họ đến thời điểm không cảm ứng được ta, liền không nhất định lại tìm tới. Sư thúc, Hoàng Ngọc gọi lớn nói. Liễu Kiếm Phi cười cười. Đối với Tôn Minh Nguyệt nói. Đi nhanh đi, Tôn Minh Nguyệt nói. Liễu sư thúc, Hoàng sư huynh, Sở Ly đối thủ là Lô Phi Kiệt. Phía tây tôn chủ Lô Phi Kiệt. Liễu Kiếm Phi lắc đầu nói. So Đỗ Khắc Lan càng khó chơi hơn nhân vật. Hắn lập tức cười nói. Chẳng qua có một chút có thể yên tâm. Lô Phi Kiệt không sẽ cùng mặt khác tôn chủ liên thủ. Chúng ta còn có một trận chiến khả năng. Tôn sư muội sao biết là Lô Phi Kiệt. Hoàng Ngọc nhíu mày. Hắn cũng không phải hoài nghi. Chỉ là hiếu kỳ. Vì sao xa như vậy khoảng cách lại có thể biết Sở Ly ý nghĩ. Cái này kỳ thật có chút vô cùng kỳ diệu. Chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết thiên lý truyền âm. Tôn Minh Nguyệt cười cười không nhiều lời. Được rồi, nếu là Lô Phi Kiệt, vậy ngươi càng phải cùng kinh sư huynh cùng lục sư huynh. Chúng ta đi á, Liễu Kiếm Phi trầm giọng nói. Ba người bọn họ đang nói chuyện quá trình bên trong một mực tại phi nhanh. Hoàng Ngọc ôm một cái quyền, ngừng thân hình, nhìn xem Liễu Kiếm Phi tại Tôn Minh Nguyệt dẫn đầu hạ mau chóng đuổi theo. Nháy mắt không thấy thân ảnh, hắn người nhẹ nhàng đi trở về. Đến lúc trước chỗ nán lại rừng cây, lo lắng ngóng nhìn, bọn hắn lúc trước đã phát ra tín hiệu, gọi lục sư thúc cùng lục sư bá. Đáng tiếc vực ngoại chiến trường không thể dịch chuyển tức thời trong hư không? Không thể lập tức chạy tới. Nếu bọn họ không kịp, sợ là liễu sư thúc bên kia giữ nhiều lành ít. Lô Phi Kiệt thế nhưng là bốn đại tôn chủ một trong. Càng hơn Đỗ Khắc Lan một bậc. Liễu sư thúc một cái người sợ không phải là đối thủ. Tâm tư hắn lo lắng lại bất đắc dĩ. Hận không thể sườn cắm hai cánh đem hai vị sư bá mang đến tương trợ. Sở Ly một bên vận công một bên dùng phi tinh chỉ cùng Lô Phi Kiệt liều trưởng lực. Lãnh hội lấy xuất thần nhập hóa Atula thần trưởng. Lô Phi Kiệt ha ha cười nói. Ngươi còn gọi đến viện thủ A. Sở Ly nói. Không tệ. Lô Phi Kiệt hơi híp mắt nở nụ cười. Lắc đầu nói. Rất gian xảo tiểu gia hòa. Hắn cảm thấy Sở Ly cũng không có viện thủ. Chỉ là dùng viện thủ đến phân tán chính mình chú ý. Để có thể lặng lẽ tụ lực. Từ đó cho chính mình một kích chí mạng. Tiểu gia hòa này tâm kế thâm trầm. Vẫn là trừ bỏ tốt. Trong lòng của hắn sát cơ ẩn ẩn. Làm việc càng phát tiêu sái tự nhiên. Ngươi cái này dùng cái gì chỉ lực. Sở Ly nói, vô danh chỉ, xem ra là kỳ ngộ có được võ học. Lô Phi Kiệt nói, xem ra ngươi là lấy được không ít kỳ ngộ. Sở Ly nói, đúng vậy. Lô Phi Kiệt sắc mặt hơi đổi một chút. Quay đầu nhìn về phía Sở Ly phía sau lưng phương hướng. Hắn cảm thấy cao thủ đang nhanh chóng tiếp cận. Hảo tiểu tử, thật có viện thủ. Lô Phi Kiệt âm trầm hạ khuôn mặt tuấn tú. Đột nhiên bắn về phía Phó Thải Vi. tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.